Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, người cũng gọi là Tô Hạo Thần. Xuyên qua từng đầu đường đi, sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới Yến Vân Châu chủ phủ. Chỉ thấy to lớn phủ viện cửa ra vào, giờ phút này thế mà tụ tập chỉ ít hơn 1000 người. Những người này ở đây cửa ra vào top 5 top 3 nghị luận ầm ĩ. Đem lúc đầu nên uy nghiêm thanh lãnh châu chủ phủ, làm cho cùng chợ bán thức ăn một dạng náo nhiệt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ những người này đều là tìm đến Trầm Thanh Ngọc làm công vụ? Tô Hạo Thần hơi kinh ngạc, vội vàng cẩn thận lắng nghe những người kia đối thoại. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngay tại nửa tháng trước, Trầm Thanh Ngọc đối ngoại tuyên bố muốn thu đồ, mà nghe được tin tức thanh niên tuấn tài nhóm, liền lập tức từ Yến Vân Châu các nơi, thậm chí là Yến Vân Châu lấy nơi khác mới chạy đến, muốn bái Trầm Thanh Ngọc vi sư. Gần nhất cái này mấy ngày, châu chủ phủ bên ngoài cơ hồ mỗi ngày đều cùng hiện tại một dạng, tụ tập số lớn muốn bái sư người. Những người này đều phải trước ghi danh trong danh sách, sau đó thông qua tầng tầng khảo hạch, mới có thể nhìn thấy Trầm Thanh Ngọc. Về phần cuối cùng có thể hay không bái sư thành công, còn phải xem Trầm Thanh Ngọc ý tứ. Yến Vân Châu chủ lực ảnh hưởng quả nhiên không phải bình thường. Vẻn vẹn một cái bái sư, thế mà cũng làm được hưng sư động chúng như vậy. Tô Hạo Thần cười một cái, liền đi tới châu chủ phủ cửa ra vào. Đối giữ cửa thị vệ chắp tay nói, thỉnh cầu thị vệ đại ca thông báo một tiếng. Vãn bối Tô Hạo Thần cùng châu chủ đại nhân có giao tình, hôm nay có việc muốn bái kiến châu chủ đại nhân. Cái kia thị vệ dò xét Tô Hạo Thần hai mắt, đột nhiên cười, ha ha, tiểu tử, muốn trà trộn vào châu chủ phủ liền đến điểm mới mẻ. Ngươi cái này chiêu đã trải qua có rất nhiều người dùng qua. Trà trộn vào châu chủ phủ, có ý tứ gì? Tô Hạo Thần ngạc nhiên, làm sao, không minh bạch. Thị vệ khoát khoát tay, những ngày này bái sư người quá nhiều, có ít người vì trước giờ trà trộn vào phủ bái sư. Thủ đoạn có thể nói là hoa dạng trồng chất, trong đó không thiếu tuyên bố bản thân cùng châu chủ đại nhân có giao tình. Ta xem ngươi cũng là nghĩ chui vào bái sư a. Tô Hạo Thần khóc cười không được, nguyên lai đối phương là đem bản thân xem như đục nước béo cò. Hắn lắc đầu, chỉ có thể nói, thị vệ đại ca hiểu lầm, ta xác thực cùng châu chủ đại nhân có giao tình. Kỳ thật ta là Liên Tinh thành chủ Tô Nguyên Trấn con trai Tô Hạo Thần. Lần này thật là có việc mới đến đây bái kiến châu chủ đại nhân. Mấy tháng trước đó, Trầm Thanh Ngọc văn bản rõ ràng thông cáo toàn bộ Yến Vân Châu, muốn đem Liên Tinh thành tăng lên làm trung đẳng thành trì. Chuyện này tương đương hướng tất cả mọi người tuyên cáo, Tô gia là Trầm Thanh Ngọc người. Cho nên Tô Hạo Thần tin tưởng, chỉ cần nói ra bản thân thân phận, hẳn là có thể nhường thị vệ tin tưởng. Bản thân xác thực cùng Trầm Thanh Ngọc có giao tình, thật không nghĩ đến cái kia thị vệ lại bĩu môi. Tiểu tử, đều nói với ngươi đến điểm mới mẻ, làm sao còn cần những cái này lão viện cớ? Chẳng lẽ ngươi không biết gần nhất mấy ngày, đã có mấy chục người tuyên bố mình là Liên Tinh thành chủ con trai sao? Tô Hạo Thần nghe vậy triệt để im lặng, những người này vì bái sư, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả bản thân Tô ra danh hào, cũng có người bốc lên dùng. Lúc này cái kia thị vệ đã trải qua không kiên nhẫn. Tốt, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, châu chủ đại nhân có việc ra ngoài, một hồi mới có thể trở về, nếu như muốn bái sư ngay tại bên ngoài chờ lấy đăng ký thân phận. Đừng làm những cái này đầu cơ trục lợi trò xiếc, bằng không chúng ta cần phải động thủ đuổi người. Lúc này chung quanh những cái kia bái sư người nghe vậy, cũng đều lao nhao kêu lên. Không sai, tiểu tử, người chính là thành thành thật thật ở bên ngoài ở lại đi. Phí những cái kia tâm cơ hữu dụng không? Hừ, bái sư cuối cùng còn phải nhìn tự thân tư chất, không có tư chất coi như để ngươi trước giờ vào phủ lại thế nào. Chẳng lẽ châu chủ đại nhân còn có thể thu một cái không có tư chất người vì đồ hay sao? Ai, đầu năm nay lòng người không già, có ít người liền thích lợi dụng sơ hở, thực sự cho người nhìn không dậy nổi. Tô Hạo Thần im lặng, không nghĩ tới vào một châu chủ phủ cũng phiền toái nhiều như vậy. Tính, vẫn là chờ ở bên ngoài a, hắn lắc đầu, dứt khoát liền đi tới một bên chờ đợi. Nếu cái kia thị vệ nói Trầm Thanh Ngọc lập tức trở về, tin tưởng nên không cần chờ đợi quá lâu. Ngay tại Tô Hạo Thần vừa mới đi đến bên cạnh không bao lâu, bỗng nhiên lại có một cái thanh niên đi đến châu chủ phủ trước cửa. Cái này thanh niên tướng mạo hèn mọn, một đôi con mắt như tên trộm loạn truyền. Hắn dò xét một cái cửa ra vào thị vệ, bỗng nhiên chắp tay nói: "Thị vệ đại ca mời, tại hạ Liên Tinh thành chủ con trai Tô Hạo Thần, cùng châu chủ đại nhân quen biết, hôm nay chuyên tới để bái kiến, thỉnh cầu thông báo một tiếng." Lại một cái, Tô Hạo Thần, chung quanh mọi người đều là một mặt quái dị. Cái này thật đúng là quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Thế mà mạo danh thay thế còn thành quần kết đội. Hơn nữa bốc cũng đều là một cái tên người chữ. Bên cạnh Tô Hạo Thần cũng là trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù vừa mới thị vệ đã nói qua, những ngày này có không ít người giả mạo bản thân, thật không nghĩ đến trong nháy mắt liền gặp được một cái. Hơn nữa tận mắt thấy người khác giả mạo bản thân, loại cảm giác này thật đúng là đủ cổ quái. Cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thị vệ bĩu môi, giả mạo người khác chơi rất vui sao? Nông, bên kia cũng có một cái Tô Hạo Thần. Hai người các ngươi một khối thương lượng một chút đến cùng ai là thực. Chờ các ngươi thương lượng rõ ràng lại tới tìm ta. Có lẽ ta không chừng có thể khiến cho các ngươi đi vào. Vừa nói, thị vệ còn hung dữ trừng tròng mắt, rõ ràng là đang uy hiếp. Ngươi lại tới một cái thử xem. Thanh niên biết rõ lộ tẩy, vội vàng co rụt lại cổ, liền chê cười đi về phía bên này. Một đi tới gần, thanh niên liền dò xét Tô Hạo Thần nói: "Huynh đệ, người cũng là giả mạo Tô gia Tam công tử. Cái này, xem như thế đi." Tô Hạo Thần đều không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói mình là thực? Chỉ sợ mình coi như nói như vậy, đối phương cũng căn bản không biết tin tưởng. Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu. "Ai, ngươi nói chúng ta làm sao đuổi một khối? Nếu như ngươi hôm nay không trước giả mạo cái kia Tô Tam công tử, có lẽ ta vừa mới liền có thể đi vào. Vậy ta có phải hay không còn phải cho ngươi nói lời xin lỗi?" Tô Hạo Thần khóc cười không được. "Ta nói huynh đệ, ngươi giả mạo người nào không tốt? Tại sao phải giả mạo cái kia Tô Hạo Thần? Hắn rất tốt giả mạo sao? Xem như thế đi. Châu chủ đại nhân người quen bên trong, đại bộ phận đều đến qua châu chủ phủ, những cái kia thị vệ cũng đều gặp qua, cho nên không tốt giả mạo, chỉ có cái kia Tô Hạo Thần, trước kia cho tới bây giờ chưa có tới châu chủ phủ, bọn thị vệ cũng chưa từng thấy qua, cho nên tương đối đến nói xong giả mạo một điểm, bất quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có thể đi vào đi." Thanh niên một mặt thở dài, rất đáng tiếc bộ dáng. Tô Hạo Thần im lặng, thầm nghĩ ta đây có tính không là nổi danh, thế mà có nhiều như vậy người giả mạo ta. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, làm mặt trời lặn xuống phía tây, sắp rơi xuống chân trời thời điểm, đường phố xa xa trên bỗng nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một đội chỉnh tề thị vệ. Chính hộ vệ lấy một kéo xe ngựa hướng đi tới bên này. Mà Trầm Thanh Ngọc thì là cưỡi một thớt cao nhất đầu ngựa, đi ở bên cạnh xe ngựa. Tình cảnh như thế, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cũng không biết xe ngựa kia bên trong ngồi là phương nào thần thánh, thế mà có thể lao động đường đường Yến Vân Châu chủ tự mình đi tiếp. Hơn nữa còn muốn hộ vệ ở bên cạnh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la.